Chương 5, tự do khỏi biến thiên tương tự cái đẹp và cái thiện. Chương 2, lời kinh 1, thiên hạ giai chi mỹ chi vi mỹ, tư ác dĩ. Giai chi thiện chi vi thiện, tư bất thiện dĩ. Thiên hạ đều biết tốt là tốt, thì đã có xấu rồi. Đều biết lành là lành, thì đã có cái chẳng lành rồi. Quen cái đẹp, trải nghiệm cái đẹp, là điều báo trước cho quen của chúng ta với cái xấu. Thiện không thể được trải nghiệm mà không có hiểu về ác. Lão Tử lặp lại điều ông ấy đã nói ở chương đầu nhưng theo chiều khác. Ông ấy nói, người trải nghiệm cái đẹp không thể làm được như vậy mà không trải nghiệm cái xấu. Người ta có thể trải nghiệm cái đẹp cùng mức độ người ta trải nghiệm cái xấu. Thực ra, nếu người ta không có hiểu về xấu, người ta không có hiểu về đẹp nữa. Người cố là thiện có rất nhiều ác hiện diện bên trong người đó. Người ta không thể ham muốn là thiện nếu người ta khởi đầu không là ác. Theo Lão Tử và điều ông ấy nói là rất có ý nghĩa, thiên hạ đều biết tốt là tốt, thì đã có xấu rồi, đều biết lành là lành, thì đã có cái chẳng lành rồi. Chúng ta hãy hiểu điều đó theo cách này. Nếu chúng ta nhìn lại vào người cổ đại, trạng thái huyền bí của người, khi người còn trong trạng thái hiện hữu yên tĩnh, chất phác và tự nhiên, chúng ta không thấy hiểu về xấu nữa. Ở đó chúng ta sẽ không thấy người có thể bị làm hư hỏng, vì không thực thà đã là không thể có được. Không thể nào phát hiện ra tội nhân vì đã không có người đức hạnh. Điều Lão Tử đang cố giải thích trong lời kinh này là ở chỗ các kiếp sống của chúng ta bao giờ cũng được hình thành với nhị nguyên. Nếu cộng đồng trở nên quá hăng hái trở thành thật thà, điều đó chỉ ra rằng các thành viên của nó đã trở nên rất không thật thà. Nếu bố mẹ dạy con cái của họ rằng nói chân lý là đức hạnh, điều đó chỉ ra rằng tính chân lý tự nhiên bị thiếu vắng trong xã hội và tính phi chân lý đã trở thành trật tự của thời đó. Lão Tử nói, chúng ta bao giờ cũng nhấn mạnh điều đó, cái đối lập của cái đã hiện diện. Nếu chúng ta bảo con cái chúng ta không nói dối, điều đó chứng tỏ rằng tính phi chân lý đang thịnh hành chi phối. Nếu chúng ta bảo chúng là thực thà, điều đó ngụ ý rằng không thực thà đã trở nên bắt rễ vững chắc bên trong chúng ta. Có một chuyện kể lại cuộc gặp gỡ giữa Lão Tử và Khổng Tử. Khổng Tử là nhà tư tưởng đạo đức lớn nhất trên thế gian, nhà tư tưởng đạo đức và không là nhà tư tưởng tôn giáo. Ông ta ở trong số những người đã từng bận tâm với vấn đề làm sao làm cho con người là thiện. Khi ông ấy nghe nói rằng Lão Tử là người rất tôn giáo, điều tự nhiên là ông ta háo hức gặp ông này. Ông ta yêu cầu Lão Tử khuyên mọi người là thiện và thực thà, rằng họ không nên ăn cắp và họ nên kìm lại thôi thúc ăn cắp, rằng họ phải tránh xa giận và phải tha thứ, và làm sao bạo hành có thể bị phá hủy và bất bạo hành có thể được thiết lập. Ngồi bên ngoài lều của mình, Lão Tử đáp, làm sao người có thể là thiện chừng nào không có ác? Khi có ác, thế thì người ta có thể là thiện. Ta bao giờ cũng khuyên mọi người cách không là ác, ta không lo nghĩ về đức hạnh và thiện lành. Ta hình dung trạng thái trong đó thiện lành cũng không được phát hiện và không thể nào biết được ai là thiện. Khổng Tử không thể hiểu nổi, người phải được dạy là thực thà vì người đó là không thực thà. Ông ta lặp lại. Lão Tử đáp, không thực thà tăng lên từ ngày ông bắt đầu nói về thực thà. Ta trông đợi ngày mà mọi người không còn nói tới không thực thà. Khổng Tử vẫn không thể nào hiểu nổi ông ấy. Kinh này là khó hiểu cho bất kỳ nhà tư tưởng đạo đức nào, vì người đó nghĩ thiện và ác là hai phẩm chất khác nhau và đối lập, và rằng người ta phải phá hủy ác và gìn giữ thiện. Trong khi Lão Tử xác nhận rằng thiện và ác là hai mặt của cùng một điều. Không thể phá hủy cái này thiên về cái kia. Nếu bạn bỏ cái này, bạn sẽ phải bỏ cái kia. Chúng cả hai bị bỏ cùng nhau. Nếu bạn giữ cái này, cái kia tự động được giữ. Nếu bạn muốn giữ thiện, ác sẽ còn lại trong bối cảnh, vì thiện không thể tồn tại mà không có ác. Nếu bạn muốn kính trọng người thực thà, bạn chỉ có thể làm vậy nếu có người không thực thà. Đây là cái gì đó đáng suy ngẫm kỹ. Nếu không có người không thực thà trên thế giới, liệu có bao giờ chúng ta nghĩ về tôn vinh người thật thà không? Liệu sẽ có kính trọng thánh nhân không nếu như không có tội nhân? Điều này nghĩa là nếu chúng ta muốn kính trọng thánh nhân, tội nhân phải hiện diện rất nhiều. Và chính một trong những điều huyền bí của cuộc sống là thánh nhân bao giờ cũng nói chống lại tội nhân. Ông ta hầu như không biết rằng sự thừa nhận mà ông ta có được chỉ là do kẻ tội lỗi. Thánh nhân sẽ mất đi trong việc thiếu vắng của tội nhân, sự tồn tại của ông ta chỉ có thể ở quanh và do tội nhân. Lão Tử nói, tôn giáo tồn tại trên thế gian khi không có dấu hiệu của thánh nhân. Lời của ông ấy là rất sâu sắc. Ông ấy nói có tôn giáo trên thế gian khi đức hạnh không được biết tới, khi thiện không được nghe thấy, khi không buổi giảng đạo nào nói về chân lý, khi không ai cổ vũ mọi người chống lại bạo hành. Khi bất bạo hành được thiết lập như đức hạnh và chân lý được tuyên bố là tôn giáo, thuộc tính đối lập đi vào hiện hữu trong độ lớn đầy đủ của chúng. Lão Tử bảo Khổng Tử, tất cả các ông là người thiện của thế gian thành thơi và an bình đi. Dừng mọi việc nói về thiện và ông sẽ thấy rằng nếu ông đủ mạnh để buông bỏ thiện nữa, ác sẽ tự nó sụp đổ. Khổng Tử không thể hiểu được ông ấy, không nhà tư tưởng đạo đức nào hiểu được Lão Tử, vì ông ta nghĩ điều này sẽ làm cho mọi sự tồi tệ. Như nó vậy, ông ta cảm thấy bằng cách nào đó ông ta với nỗ lực lớn và thuyết phục, xoay sở giữ gìn đức hạnh. Lão Tử nói, khi ông cố giữ cái thiện, các ác tự động được giữ lại. Hai điều này được kết nối, không thể nào giữ bất kỳ một trong hai điều này, hoặc cả hai sẽ còn lại hoặc không cái nào còn lại. Lão Tử nói, trạng thái của tính tôn giáo là nơi không cái nào tồn tại. Trạng thái này ông ấy thường gọi là đạo đơn giản, không bị kiềm chế. Điều này ông ấy thường gọi là cõi tôn giáo, cõi tự nhiên. Nếu một người hoàn toàn được thích nghi bên trong bản tính của mình, không có thiện và không có ác. Không có đánh giá ở đó, không kiềm duyệt, không ca ngợi, không đẹp, không xấu. Ở đó, mọi thứ là như chúng vậy. Do đó điều lúc nào cũng xảy ra là khi người ta được tràn đầy với cảm giác về cái đẹp, cái xấu dằn vặt người đó bên trong theo cùng mức độ. Ý thức về việc cảm trong cả hai trường hợp này bắt đầu vào cùng lúc. Nếu tôi nói, cứ như vậy là đẹp, thế thì mọi thứ mâu thuẫn với điều này, trở thành xấu. Hơi chốt quyết định về một phía gây ra kết quả trong quyết định tương đương trong phương án kia. Do đó Lão Tử nói, thiên hạ đều biết tốt là tốt, thì đã có xấu rồi, đều biết lành là lành, thì đã có cái chẳng lành rồi. Đây là lời kinh rất khó, nó ngụ ý rằng nếu chúng ta ước ao cái đẹp trên thế giới, việc thừa nhận nó là như thế, là không đúng. Thực ra không việc thừa nhận nào là thích hợp, vì thế thì giá trị của xấu đã không được tính tới. Nếu ai đó hỏi bạn, đẹp là gì? Câu trả lời không đổi của bạn sẽ là, cái mà không là xấu. Đẹp không thể được nhận ra mà không có xấu. Tương tự tội nhân phải được mang tới bên trong định nghĩa về thánh nhân, cũng nhiều như xấu là cần thiết để hình thành nên biên giới cho việc nhận ra đẹp. Cho nên Lão Tử nói, khi đẹp không được nhận ra là đẹp, nó có rất nhiều ở đó nhưng không được dán nhãn là vậy. Khi đẹp tồn tại mà không có tên, thế thì xấu không thể đi vào hiện hữu. Tương tự khi thiện không được dán nhãn là thiện, khi nó không được tôn kính là thiện, khi nó thậm chí không được nhận ra là thiện, không có cách nào cho ác tồn tại. Có thiện bên ngoài nhị nguyên, có đẹp bên ngoài nhị nguyên. Nhưng thiện này không thể được gọi bằng cái tên đó, mà đẹp cũng không thể được biết là đẹp, vì không có cách nào diễn đạt những điều này. Là im lặng là cách duy nhất để diễn đạt chúng. Lão Tử nói với Khổng Tử, ông về đi. Các nhà tư tưởng đạo đức của ông là những người đã làm biến dạng thế giới. Các ông là những kẻ gây hại. Về đi và đừng nhân từ, đừng lo nghĩ về đạo đức của con người. Các ông càng cố làm cho người thành thiện thì người đó sẽ càng trở thành ác. Khi người bố lần đầu tiên nói cho con trai rằng nói chân lý là có tính tôn giáo, trong mọi khả năng có thể có, đứa con trai không có ý tưởng nào về chân lý là gì và phi chân lý là gì. Khi lần đầu tiên ông ấy nói cho nó rằng dối trá là tội lỗi, trong mọi khả năng có thể con nó không có ý tưởng gì về tính giả dối, và chính lời khuyên của người bố rằng dối trá là tội lỗi là nguyên nhân cho sự hấp dẫn khởi đầu của đứa con hướng tới tính giả dối. Nếu như đứa con đã nói dối trước điều này, nó đã không làm điều đó một cách có dụng ý. Nó đã không thu nhận hiểu về tính giả dối mà có thể vẽ ra một đường về tội lỗi bên trong tâm trí nó. Nhưng giờ phân biệt bắt đầu. Giờ nó sẽ phân biệt giữa chân lý và giả dối. Khi hiểu biết của nó về chân lý và giả dối tăng lên, tính đơn giản của ý thức của nó bị phá hủy và nhị nguyên được sinh ra. Nhưng chúng ta cố gắng tạo ra nhị nguyên khắp xung quanh chúng ta và không nghĩ gì về điều đó. Chúng ta nghĩ chính là vì tốt lành mà chúng ta làm vậy. Lão Tử là nhà cách mạng lớn từ quan điểm này. Ông ấy nói, điều này là ác. Bất kỳ khi nào chúng ta cho sinh ra cái ác đó là với cái cớ vì thiện. Thực tại, ác không bao giờ được sinh ra một cách trực tiếp. Bất kỳ khi nào cái ác được sinh ra, nó đi cùng với cái cớ vì cái thiện nào đó. Chúng ta bao giờ cũng ở ngoài để tạo ra cái thiện khi chúng ta tạo ra cái ác. Có một thổ dân người nguyên thủy, anh ta sống trong rừng rậm, Anh ta không có hiểu biết về đẹp như chúng ta có, không có hiểu về sống. Anh ta không có phân biệt thuộc bất kỳ loại nào. Anh ta có năng lực yêu mà không mang cả đẹp hay xấu vào. Anh ta cũng có năng lực yêu cái mà chúng ta coi như là sống. Anh ta có năng lực yêu cái mà chúng ta coi như là đẹp nữa. Yêu của anh ta không tạo ra biên giới. Anh ta có khả năng yêu tất cả. Ý tưởng về đẹp và xấu đã không phát triển bên trong anh ta. Chính chúng ta là những người phát triển các ý tưởng này. Chúng ta tách bạch cái đẹp và cái xấu. Và thế rồi một điều rất thú vị xảy ra. Chúng ta thấy rằng chúng ta không có khả năng ngay cả yêu cái đẹp. Trong khi người nguyên thủy không có bất kỳ quan niệm nào, vẫn có năng lực yêu ngay cả cái chúng ta gọi là sống. Chúng ta nghĩ chúng ta sẽ có khả năng yêu cái đẹp, cho nên chúng ta tách bạch cái kịch cỡm ra khỏi cái đẹp. Thế rồi chúng ta thấy, chúng ta không có khả năng yêu cái đẹp nữa. Tâm trí bị chất đầy với nhị nguyên không có năng lực yêu. Cái đẹp và cái xấu tạo nên một cặp, cái bạn coi như là đẹp, làm sao nó sẽ vẫn còn đẹp được. Chính điều buồn cười là cái bạn gọi là xấu, vẫn còn là xấu mãi mãi, nhưng cái bạn gọi là đẹp thì không còn là đẹp sau một thời gian nào đó. Thế thì bạn được cái gì? Bạn có bao giờ nghĩ về điều này không? Cái bạn đã quy là xấu, vẫn còn là xấu mãi mãi. Cái bạn coi như là đẹp hôm nay, mất đi cái đẹp của nó sau vài ngày. Chung cuộc tâm trí cưỡi lên nhị nguyên là trống rỗng mọi cái đẹp. Không có gì ngoài tính xấu rót đầy trong nó. Có tâm trí nguyên thủy này, cái không vẽ ra phân biệt nào giữa đẹp và xấu và có người cũng có thể yêu cái mà chúng ta coi là xấu. Và vì người đó có năng lực yêu, mọi thứ trở thành đẹp cho người đó. Nhớ, chúng ta chỉ yêu cái là đẹp. Sau vài ngày, cái đẹp tan chảy, biến mất. Sự thu hút không quen thuộc của cái đẹp, lời mời của nó, bị mất đi. Khi điều này xảy ra, yêu của chúng ta sẽ đứng ở đâu? Người nguyên thủy yêu và người đó truyền cái đẹp cho bất kỳ cái gì người đó yêu. Hiểu sự khác biệt này, chúng ta yêu cái đẹp. Cái đẹp bị mất đi trong thời gian ngắn nền cho yêu của chúng ta đứng là ở đâu? Người nguyên thủy yêu trước hết và người đó yêu bất kỳ cái gì, người đó thấy cái đẹp ở đó. Phẩm chất riêng biệt của yêu là, ở chỗ nếu nó phụ thuộc vào bản thân nó tăng lên từng ngày và nếu nó phụ thuộc vào người khác, nó càng ngày càng ít tăng lên. Nếu tôi đã yêu bạn vì bạn là đẹp, yêu này sẽ ngày càng ít hơn, nhưng nếu tôi đã yêu bạn vì yêu thôi, cái đẹp của bạn sẽ tăng lên từng ngày một. Nếu yêu đứng trên chân riêng của nó nở hoa, nếu nó tìm sự hỗ trợ của người khác, nó nhất định trở thành què và ngã. Vậy mà, đây là điều chúng ta vẫn cứ làm, do đó chúng ta phải dùng các thuật ngữ đẹp và xấu. Tâm trí nguyên thủy không có hiểu về những từ này. Tâm trí nguyên thủy hơi giống thế này. Người mẹ có hai con trai. Một đứa được gọi là đẹp, đứa kia thì không, nhưng với người mẹ chúng là đẹp như nhau. Với người mẹ, một đứa là không đẹp và đứa kia là xấu. Chúng cả hai đều là con của cô ấy và do đó chúng là đẹp. Cái đẹp của chúng nổi lên từ sự kiện rằng chúng là con trai của cô ấy. Trước hết, có tình yêu của người mẹ và từ tình yêu này, cái đẹp của chúng sáng lên. Tâm trí nguyên thủy mà Lão Tử nói tới là tâm trí sống trong sự đơn giản tự nhiên, bên ngoài cặp các cái đối lập và sự khác biệt của chúng. Vậy Lão Tử nói, cái ác không bị tiêu diệt chừng nào ông còn cố giữ cái thiện, ông sẽ không có khả năng tiêu diệt cái ác. Tội nhân phải bị tiêu diệt, nhưng chừng nào bạn còn hoan nghênh thánh nhân, tội nhân nhất định còn lại. Có mạng lưới rắc rối bên trong điều này nữa, thánh nhân cũng quan tâm rằng có tội nhân trên thế giới. Càng có nhiều tội nhân, sáng chói của thánh nhân sẽ càng lớn hơn, vì ông ta có thể chỉ trích họ, lạm dụng họ, ông ta có thể bắt đầu một phong trào để mang tới thay đổi trong họ, ông ta sẽ lao động để cải tạo họ, ông ta sẽ có công việc nào đó để làm. Nhưng nếu có cộng đồng trên thế gian này trong đó không có tội nhân, thế thì những người có bản ngã được nuôi nấng ấp ủ nhân danh tính thánh nhân, sẽ ngay lập tức trở thành vô dụng và bất lực. Họ sẽ không có chỗ đứng, điều này dường như là mâu thuẫn. Nhưng dẫu sao đúng là bản ngã của thánh nhân nở hoa chỉ khi có nhóm tội nhân quanh ông ta. Điều đó cũng hệt như người giàu vui sướng trong sự giàu của ông ta chỉ khi có nghèo nàn khắp quanh ông ta. Lâu đài lớn cho sự vui thích chỉ khi nó được bao quanh mọi phía bởi các phòng nghèo nàn. Vui thích của lâu đài không phụ thuộc vào bản thân lâu đài mà vào cái khổ và đau trong vùng bao quanh nó gồm các nhà gỗ. Vui thích của thánh nhân không ở tính thánh nhân của ông ta, mà trong sức mạnh của bản ngã tìm thấy trong so sánh nổi bật với tính tội lỗi. Lão Tử nói, bỏ cả hai đi. chúng ta gọi là tôn giáo nơi không có thiện và ác. Nói chung điều được định nghĩa là tôn giáo là tuyệt đối khác. Bạn sẽ nói, tôn giáo ngụ ý điều thiện. Lão Tử nói, không. Bạn sẽ nói tôn giáo là cái có triển vọng tốt, tôn giáo là chân lý. Nhưng Lão Tử sẽ nói, không, vì nơi có chân lý, cũng có phi chân lý, nơi có triển vọng tốt, cũng có triển vọng xấu. Cho nên Lão Tử nói, nơi cả hai không có, nơi không có nhị nguyên, nơi tâm trí là trống rỗng nhị nguyên và được thiết lập trong cái một không phân chia, nơi không có một ly phân tách, có tôn giáo. Cho nên với Lão Tử, tôn giáo là siêu việt nơi không có tối không có sáng. Nếu như chúng nói với Lão Tử rằng Thượng Đế là sáng, ông ấy sẽ phủ nhận điều đó. Thế thì cái gì xảy ra cho tối? Ông ấy sẽ hỏi, nó sẽ đi đâu? Thế thì Thượng Đế của bạn sẽ không bao giờ được bao quanh bởi tối vì sáng bao giờ cũng được bao quanh bởi tối. Nhớ, sáng bao giờ cũng bị bao quanh bởi tối. Sáng không thể hiện hữu mà không có tối. Tháp chiếc đèn nhỏ và sáng của nó sẽ bị bao quanh mọi phía bởi đại dương tối. Chính là ở giữa tối mà sáng tồn tại. Loại bỏ tối và sáng sẽ mất đi ngay lập tức. Nó sẽ không được tìm thấy ở bất kỳ đâu. Lão Tử sẽ nói, không, Thượng Đế không là sáng. Ngài là ở chỗ mà cả tối và sáng không hiện hữu, nơi thuyết nhị nguyên và nhị nguyên không hiện hữu. Khác biệt nền tảng giữa tư duy đạo đức và tư duy tôn giáo là một mình điều này. Tư duy đạo đức bao giờ cũng chẻ sự sống ra làm đôi. Nó khinh bỉ cái này và ca ngợi cái kia. Cái mà nó ca ngợi, nó tôn vinh và khuyến khích. Cái mà nó khinh bỉ, nó sỉ nhục và hạ nhục. Bạn đã bao giờ cân nhắc bí mật gì đằng sau chiến lược này không? Bí mật gì đằng sau toàn thể kinh sách đạo đức này? Nó là bản ngã, chúng ta nói kẻ cắp là xấu, anh ta là thấp kém, hèn hạ, đáng khinh. Khi chúng ta nói điều này, chúng ta đang nói cho bản ngã của mọi người rằng nếu bạn bị bắt khi ăn cắp bạn sẽ mất mọi danh tiếng của bạn sẽ bị sỉ nhục, bạn sẽ trở thành vô giá trị, mọi người sẽ nhìn xuống khinh bạn. Nếu bạn không ăn cắp, bạn sẽ được kính trọng, mọi người sẽ tán dương bạn, đeo vòng hoa cho bạn, kính trọng bạn. Bạn sẽ có được vinh quang không chỉ trong thế giới này mà còn cả trong thế giới tiếp. Nếu bạn làm điều ác, bạn sẽ chết mòn trong địa ngục, trong tội lỗi và giặt dèo. Chúng ta thực tại đang làm cái gì bởi điều này? Chúng ta làm tổn thương bản ngã của người xấu và làm thỏa mãn bản ngã của người tốt. Chúng ta đang dạy mọi người rằng nếu bạn muốn bản ngã của bạn đạt tới sự hoàn thành, là người tốt đi. Nếu bạn là người xấu, bản ngã của bạn sẽ chịu khổ. Toàn thể khuôn khổ của đạo lý đứng trên bản ngã. Bây giờ sự kiện kỳ lạ xuất hiện cho chúng ta là làm sao kinh sách đạo đức có thể đứng trên bản ngã. Cái gì có thể là vô đạo đức hơn bản ngã? Nhưng chính sự kiện là bản ngã là cơ sở của mọi đạo lý. Khi Lão Tử nói điều này, ông ấy kéo đổ toàn thể khuôn khổ của đạo lý. Ông ấy nói, chúng ta không chấp nhận thiện và ác. Chúng ta không chấp nhận tội lỗi và đức hạnh. Chúng ta ao ước trạng thái của tâm trí mà không có ý tưởng về nhị nguyên. Nhưng không có sự tồn tại của bản ngã. Tôn giáo là trạng thái không bản ngã trong khi đạo lý đứng trên nền tảng của bản ngã. Toàn thể cuộc đời chúng ta, mọi lời mở đầu của chúng ngay từ thời thơ ấu tới tuổi già là xoay quanh bản ngã. Chúng ta nói với con cái của chúng ta, phải đứng đầu lớp nếu con không muốn bị hổ thẹn. Đứng đầu, được điểm tốt và con sẽ được vinh dự, bằng không con sẽ bị xếp hạng dưới. Thế rồi cùng trò chơi này tiếp tục tới tuổi già, chúng ta nói với các con đã lớn của chúng ta rằng nếu chúng thực hiện những hành vi thiện, việc xếp hạng của chúng sẽ là cao và chúng sẽ đạt tới cõi trời. Nếu không, chúng sẽ sa ngã trong con mắt của người khác và sẽ đi xuống địa ngục. Chúng sẽ chẳng có tên tuổi gì trong thế giới này và thế giới tiếp. Xin lưu ý về sức ép toàn lên cái tên, đạo lý được dựa trên bản ngã do đó không thể nào là đức hạnh. Xem như kết quả. Vô đạo đức lan rộng tới chính rễ của thể chế đạo lý. Mọi người láu lỉnh đều khắc khoải để trưng ra đức hạnh của mình thay vì là đức hạnh, vì điều thực là thu được cái tên, thu được sự kính trọng và tự hào. Điều mọi người sẽ nói là tất cả mọi thứ thành vấn đề. Nếu tôi là kẻ cắp nhưng không bị bắt trong hành động, tôi không là kẻ cắp. Đạo lý chỉ nhấn mạnh rằng bạn phải không là xấu trong con mắt của người khác, dù mọi người gọi bạn là ác hay Thượng Đế gọi bạn là ác. Điều đó không tạo ra khác biệt. Nếu mọi người gọi tôi là xấu, tôi cảm thấy bị xúc phạm. Nhưng nếu tôi ăn cắp và không bị bắt, thế thì tôi ăn cắp và tôi cứu bản ngã của tôi nữa. Thế thì cái hại ở đâu? Cho nên đạo lý chung cuộc chứng tỏ chỉ là giả dối. Những người láo lỉnh và khéo léo hơn, tìm ra các cách thức láo lỉnh và vô đạo đức trong khi vẫn trưng ra đức hạnh cho thế giới. Họ có vẻ là điều mà họ không là vậy. Lão Tử nói, chúng ta không tin vào đạo lý như vậy. Khi Upanishad lần đầu tiên đạt tới thế giới phương Tây, mọi người đã rất quan tâm, vì Upanishad là rất gần với Lão Tử. Không có chỗ nào trong chúng được nhắc tới rằng người phải không ăn cắp, rằng người phải không bạo hành. Phương Tây quen thuộc chỉ với 10 lời răn, điều nói không ngoại tình, không ăn cắp, không dối trá v.v. Do đó khi Upanishad được dịch ra, khi đạo đức kinh của Lão Tử lần đầu tiên được dịch ra tiếng Anh, người phương Tây nghĩ những người phương Đông là vô đạo đức. Các hiền nhân của họ là như vậy sao? Họ không thốt ra một chân lý nào của tôn giáo. Nghĩa vụ của tôn giáo là dạy cho con người không ăn cắp, là thực thà, không dối trá, điều chẳng có chỗ nào trong các giáo huấn của những người này. Đây là loại kinh sách gì vậy? Họ đã tự hỏi, tác động ban đầu của trí huệ của phương Đông, phương Tây đã kết án nó là vô đạo đức. Nhưng khi họ đi sâu hơn và việc hiểu của họ tăng lên, họ đã nhận ra nó đã không phải là vô đạo đức. Ngược lại, họ phải phát minh ra một phân loại mới, phân loại thứ ba về đạo lý. Ba phân loại là vô đạo đức và siêu đạo đức. Dần dần họ bắt đầu hiểu rằng những kinh sách này không đạo lý cũng không phi đạo lý. Thay vì thế, chúng không nói về đạo đức chút nào. Chúng đang cố bộc lộ ra điều huyền bí đi bên ngoài mọi đạo lý. Bây giờ họ thừa nhận rằng đây là những kinh sách tôn giáo thực. Chính một sự kiện thú vị là người vô thần cũng có thể là người đạo đức. Mà thường hơn cả là người đó nhiều phần là người đạo đức hơn người vô thần. Đạo đức của người vô thần là cái bục mặc cả của người đó. Người đó hy vọng đạt tới cõi trời, việc sinh tốt hơn, bằng đức hạnh của người đó. Người đó biết rằng bằng việc trải qua vài gian khó ở đây, người đó sẽ có được nhiều hạnh phúc hơn về sau. Và tính đạo đức của người vô thần là thuần đạo đức. Không có mặc cả, vì người đó không tin vào việc sống sau chết. Người vô thần biết rằng người có hành vi đức hạnh chết và trở về với cát bụi và người là ác, cũng gặp cùng số phận đó. Không có thưởng và phạt, cho dù có, người vô thần là đức hạnh, quan niệm vô thần của người đó là xứng đáng hơn bất kỳ quan niệm hữu thần nào, và đạo đức của người đó là đích thực hơn vì không có dự tính, không có mong đợi đằng sau nó. Người đó không mong đợi thưởng vì hành động thiện, vì không có thượng đế để thưởng cho người đó. Với người đó không có quy tắc của hành động là việc tự thưởng, không có vận may, không có việc sinh mới. Với người đó cuộc sống này là cuối cùng, dù tôi nói chân lý hay tôi nói dối trá, một ngày nào đó tôi sẽ biến thành cát bụi tất cả như nhau. Nếu người vô thần trở nên đức hạnh, đạo đức của người đó là sâu hơn nhiều so với đạo đức của người hữu thần. Và điều này là có thể vì không khó cho người vô thần là có đạo lý, nhưng người đó không thể có tính tôn giáo. Người hữu thần chỉ là người đạo đức, là người xa ngã hơn người vô thần. Nếu người hữu thần có tính tôn giáo, chỉ thế thì quan niệm hữu thần của người đó là có giá trị, bằng không quan niệm hữu thần của người đó là thấp hơn đạo lý của người vô thần. Người đó đang làm cái gì đó để đạt tới cái gì đó. Nếu người hữu thần đi tới biết rằng không có thượng đế, rằng không có cái gì sau sinh, đạo lý của người đó sẽ dao động và sụp đổ. Nếu người đó được bảo cho biết rằng luật là bị đảo ngược và rằng người nói chân lý đi xuống địa ngục và người nói dối đi lên cõi trời, người đó sẽ mau lẹ bắt đầu nói dối. Nhưng với người vô thần, sẽ không tạo ra khác biệt gì dù thượng đế của bạn hiện hữu hay không, hay liệu cõi trời và địa ngục thay đổi vì người đó không phụ thuộc vào chúng. Người đó không đức hạnh nhờ vào chúng. Nếu người đó là đúng, người đó là vậy, vì người đó hài lòng là vậy. Lập luận của người đó cho người đó biết là đúng và người đó là vậy, không có động cơ khác đằng sau nó. Người đó thấy bản thân mình chân thành và an bình hơn bằng việc là đức hạnh và do vậy người đó là đức hạnh. Người hữu thần là người hữu thần chỉ nếu người đó có tính tôn giáo và không bởi việc là đức hạnh. Người đạo đức có thể trở thành người vô thần và vậy mà là tốt hơn người hữu thần. Lão Tử đang làm sâu sắc cho lời kinh nền tảng của quan niệm hữu thần. Ông ấy nói, không phân chia sự tồn tại thành các cái đối lập. Ở bên ngoài chúng, tâm trí chúng ta bị trói bởi đạo lý sẽ bị mắc vào sợ, và thế thì chắc chắn chúng ta sẽ trở thành vô đạo đức. Ý nghĩ đầu tiên tới với tâm trí khi nghe Lão Tử là, nếu chúng ta đi ra ngoài cả hai thế thì sao không ăn cắp? Chúng ta cảm thấy, nếu chúng ta bỏ cả hai, thế giới sẽ trở thành ác, vì chúng ta biết chúng ta là thiện chỉ trên bề mặt. Bên trong của chúng ta bị chất đầy với ác, ngay cả nếu chúng ta thảnh thơi hơi chút thôi, cái thiện bề mặt sẽ vỡ ra và cái ác sẽ tràn ra ngoài. Đây là sự thực bên trong tất cả chúng ta. Nhưng Lão Tử nói, người sẵn sàng đi ra ngoài thiện sẽ không bao giờ sẵn sàng rơi vào trong ác. Người thậm chí sẵn sàng bỏ thiện, làm sao bạn sẽ tống người đó vào trong ác? Thực sự, bản ngã là nguyên nhân cho việc sa ngã vào ác của con người. Chúng ta đã làm cho bản ngã của mình thành bàn đạp đi vào trong thiện và đây là chính nguyên nhân của việc sa ngã của chúng ta vào trong ác. Lão Tử nói, người thậm chí không hăm hở vươn lên cái thiện, sẽ không được chuẩn bị để đi ngay cả vào trong cái ác. Và người hăm hở vươn lên trong cái thiện bao giờ cũng bị cám dỗ vào trong cái ác. Nếu người đó cảm thấy rằng cái ác là kết quả hơn cái thiện, rằng bản ngã của người đó có thể được thỏa mãn nhiều hơn bởi nó, người đó sẽ mau lẹ đi vào trong cái ác, vì đó là kết quả người đó theo đuổi chứ không phải đạo lý. Nếu người đó ôm lấy cái thiện điều đó là để thỏa mãn cho bản ngã của người đó, nếu người đó ôm lấy cái ác điều đó chỉ dành cho bản ngã của người đó. Lão Tử nói, người đi ra ngoài cả tốt và xấu, với người đó không có chủ liệu gì để vươn lên và không có cách nào để sa ngã. Người đó không trèo lên các đỉnh cao và không ngã vào vực thẳm. Người đó sống trên bình diện bằng và phẳng của sự tồn tại. Mức độ bằng phẳng này của sự tồn tại được gọi là rit hay đạo, nơi người đó không đi một ly lên hay xuống. Mức độ bằng phẳng này của sự tồn tại được gọi là tôn giáo. Cho nên Lão Tử trong lời kinh Vô Giá này nói, ta không nói cho ông tránh xa cái ác, ta không nói cho ông ôm giữ cái thiện. Điều ta nói là hiểu rằng thiện và ác là hai cái tên của cùng một điều. Nhận ra rằng chúng là những việc xảy ra được kết hợp chặt chẽ cả hai. Khi ông nhận ra chúng là như vậy, ông sẽ đi ra ngoài chúng. Chúng ta hãy cố hiểu điều này theo cách khác. Bạn đang đứng bên cạnh một đóa hoa. Có cần nói nó là đẹp không? Có cần nói nó là xấu không? Và phát biểu của bạn có mang lại thay đổi trong hoa không? Hoa không bị ảnh hưởng chút nào bởi nhận xét của bạn. Khi bạn nói hoa là đẹp đó là cách đối xử riêng của bạn hướng tới hoa cái gây ra thay đổi. Nếu bạn gọi nó là xấu, đó lại là cách đối xử riêng của bạn hướng tới nó, cái gây ra thay đổi. Nhận xét của bạn mang tới thay đổi không trong hoa nhưng trong bạn. Tiêu chí về đẹp là gì? Chúng ta sử dụng thước đo nào để đo cái đẹp của hoa? Đó là câu hỏi khó trả lời. Ở chiều rất sâu của phát biểu của bạn có lý do để gọi hoa là đẹp và điều đó là vậy vì bạn nghĩ vậy. Nhưng ưa thích của bạn có phải là quy tắc về cái đẹp không? Cơ sở gì nằm đằng sau việc gọi một vật là xấu? Nó là vậy, rằng bạn nghĩ là vậy, nhưng cái không thích của bạn có là quy tắc do tự nhiên đặt ra không? Rằng một vật là xấu vì bạn không thích nó. Cái thích và không thích của bạn biểu lộ điều gì? Nó chỉ ra mọi điều về bạn và chẳng nói gì về hoa. Vì đứng gần cũng hoa đó, tôi có thể làm cho cái thích và không thích của tôi được biết tới. Hoa vẫn còn là như vậy, dù ai đó gọi nó là đẹp hay xấu, hay dù không nhận xét nào được đưa ra, hoa vẫn còn là hoa vậy thôi. Để cả nghìn người làm cả nghìn nhận xét, hoa vẫn còn là cùng hoa vậy. Thế thì những nhận xét này nói cho chúng ta về cái gì về hoa hay về người đưa ra những nhận xét này? Nếu chúng ta hiểu rõ, chúng ta sẽ biết rằng mọi phát biểu đều cho chúng ta biết về người nói. Bây giờ chẳng hạn lấy phát biểu này, hoa này là đẹp. Điều tôi thực sự ngụ ý để truyền đạt là ở chỗ tôi là người như vậy, người thấy hoa này là đẹp. Bây giờ không bắt buộc là hoa này sẽ vẫn có vẻ đẹp với tôi vào buổi tối. Nó có thể dường như là xấu với tôi vào buổi tối. Thế thì tôi sẽ phải nói, bây giờ tôi đã trở thành người như vậy, người thấy hoa này là xấu. Những việc cảm về đẹp hay xấu này là khách quan hay chủ quan? Chúng có là những cảm giác bản chất của riêng chúng ta hay là hình thể thực tại của các vật? Chúng là gì? Chúng là các cảm giác và phản xạ tâm trí của chúng ta. Áp đặt những hình ảnh tâm trí của bạn lên hoa là không công bằng. Bạn là ai mà làm như vậy? Bạn có quyền gì? Không ai có bất kỳ quyền gì. Nhưng mọi người trong chúng ta vẫn áp đặt lên bản thân chúng ta. Đứng bên cạnh hoa một ngày nào đó đi. Đứng tĩnh lặng và yên tĩnh. Lưu ý tới thói quen của bạn về phát biểu mọi thứ. Dừng phán xét của bạn lại hoa ở phía này. Bạn ở phía kia để không có phán xét về đẹp hay xấu của hoa. Trong vài ngày bạn sẽ thấy rằng cái ngày mà không có ước định, không có phán xét giữa bạn và hoa, bạn sẽ trải nghiệm cái đẹp mới toàn thể của hoa, cái ở bên ngoài đẹp và xấu. sẽ có sự bộc lộ mới hoàn toàn của hoa trước bạn. Ngày đó sẽ không có tưởng tượng tâm trí hay thích và không thích giữa bạn và hoa. Chỉ hoa sẽ hiện hữu nở hoa trong sự hoàn hảo của nó. Và khi hoa nở trong sự hoàn hảo tuyệt đối của nó và không có can nhiễu của hình ảnh tâm trí của bạn, thế thì nó có cái đẹp tất cả của riêng nó, cái siêu việt lên trên cả đẹp và xấu. Nhớ, tôi nói, nó có cái đẹp tất cả của riêng nó, cái ở bên ngoài quan niệm của chúng ta. Lão Tử nói, một mình cái đó chúng ta gọi là đẹp nơi xấu không có sự tồn tại. Nhưng thế thì không có dấu hiệu nào của cái đẹp mà chúng ta biết. Bạn đang đi dọc đường và cành, cây rơi vào bạn, bạn không nói cây đã làm sai, rằng cây là xấu, nó đã bạo hành, rằng điều đó được ngụ ý làm hại bạn và bạn sẽ trả thù nó. Không, bạn không nói điều như vậy. Thực ra bạn không làm quyết định ủng hộ hay chống lại cây. Bạn đi qua mà không phát xét chống lại nó, và sự vụ này không quấy rối giấc ngủ ban đêm của bạn, mà bạn cũng không trải qua nhiều ngày và tháng nghĩ cách trả thù. Và mọi điều này là vì bạn đã không làm quyết định liệu cây đã hành xử tốt hay ngược lại. Không những thế, bạn thậm chí đã không nghĩ cây đã làm bất kỳ cái gì với bạn. Đó đã là chuyện trùng hợp ngẫu nhiên mà cành rơi khi bạn đi qua dưới cây. Bạn không trách cây. Nhưng nếu một người đánh bạn bằng chiếc gậy hay điều đó vẫn là cớ có thể cho chiếc gậy gây ra tổn thương nếu một người sỉ nhục bạn, tâm trí lập tức làm quyết định ủng hộ hay chống lại người này. Làm sao lời đơn thuần có thể làm tổn thương người ta? Nhưng ngay lập tức người đó quyết định trả thù và ý nghĩ này bắt giữ tâm trí. Bây giờ sẽ có những hình ảnh được hình thành quanh những lời chửi rủa và điều này có thể tiếp diễn hàng tháng và hàng năm, không những thế mà còn cả đời. Nhưng tất cả nó bắt đầu ở đâu? Nó đã bắt đầu với sự sỉ nhục của người này hay nó đã bắt đầu từ quyết định của bạn? Điều đó cần được hiểu. Nếu bạn đã không làm quyết định và đã nói rằng đó là vấn đề trùng hợp ngẫu nhiên mà bạn đã đi qua và việc sỉ nhục đã xảy ra để buột ra từ môi của người này, hệt như bạn đã ngẫu nhiên đi qua và cành cây rơi xuống thì sao? Nếu thực ra chúng ta không làm quyết định và coi nó chỉ là việc trùng hợp ngẫu nhiên, lo âu liệu có hình thành bên trong chúng ta không? Thế thì việc sỉ nhục này có thể trở thành vết thương bên trong chúng ta không? Thế thì chúng ta có phải phí thời gian quý giá của chúng ta khi bịa ra việc sỉ nhục tươi mới để trả đũa không? Không, chuyện này chắc đã kết thúc ở đó và ngay tại đó. Chúng ta không làm quyết định về đúng hay sai. Nó đã là sự kiện, chúng ta đã biết nó là như vậy và đi tiếp. Lão Tử nói điều này tương ứng theo ông ấy là thiện. Bây giờ nhớ, có những khác biệt rất vi tế. Bây giờ Giê-xu nói, nếu người ta tát ông vào má phải, chìa má trái của ông ra. Lão Tử nói, không làm điều đó, vì theo Lão Tử, khi bạn chìa má trái ra, bạn sẽ làm quyết định và bạn đã phản ứng. Đồng ý rằng bạn đã không sỉ nhục nhưng bạn đã đáp trả lại bằng việc chìa má kia ra. Giê-xu nói, kẻ thù của ông. Lão Tử nói, đừng, vì khi bạn biểu lộ tình yêu hướng tới kẻ thù của bạn, bạn chấp nhận người đó là kẻ thù. Giải thích của Lão Tử là rất siêu việt. Lão Tử nói, yêu kẻ thù là biết người đó như kẻ thù. Thế thì dù bạn sỉ nhục hay biểu lộ hận thù hay tình yêu công khai, đây là những điều phụ. Một điều trở nên rõ ràng bởi hành động này là kẻ thù vẫn còn là kẻ thù. Có một sự vụ trong đời của Nasraddin là một hôm anh ta tát em trai của anh ta. Bố anh ta của trách anh ta, nói, Nasraddin, mấy hôm qua con đã đọc, người ta phải yêu ngay cả kẻ thù của người ta. Nasraddin đáp, điều đó là đúng bố ạ, nhưng nó không phải là kẻ thù, nó là em con. Chấp nhận kẻ thù, Lão Tử nói, và quyết định được thực hiện. Thế rồi ông ấy nói, ông đồng ý rằng người này đã làm sai và do đó người này sẽ được trả lời không phải bởi điều ác mà bởi điều thiện. Giê-xu nói, đáp lại điều thiện cho điều ác, nhưng sự kiện vẫn còn lại là bạn đã quyết định phẩm chất của hành động này là xấu. Thế thì nếu chúng ta phản ứng lại điều này bằng điều thiện, nó sẽ là hành động đúng nhưng không phải là hành động tôn giáo. Lão Tử nói, không trả lời, vì ông không làm quyết định về việc xảy ra. Vấn đề kết thúc ở đó. Bạn từ chối nghĩ ra ngoài điều này. Bạn không cho phép bất kỳ ý nghĩ nào về sự vụ này nảy sinh bên trong bạn. Người đó đã tát bạn. Vấn đề được kết thúc ở đó. Việc xảy ra đã kết thúc. Bạn không bắt đầu bất kỳ cái gì bên trong bản thân bạn với sự vụ này. Bạn không nghĩ liệu anh ta là sai hay đúng. Liệu anh ta là bạn hay thù? Anh ta là ai? Bạn phải làm gì? Bạn phải không làm gì? Bạn không bắt đầu suy nghĩ bên trong tâm trí của bạn. Sự vụ này được kết thúc. Cánh cửa được đóng lại, chương này hết rồi. Bạn gọi nó là chỗ kết thúc, bạn không kéo nó đi xa hơn trong tâm trí của bạn. Thế thì, lão tử nói, ông có tính tôn giáo. Nếu bạn nói ngay cả chừng này thôi, điều này đáng phải không xảy ra, giờ tôi sẽ làm gì? Thế thì bạn sẽ bỏ lỡ, làm khác biệt là rơi khỏi tôn giáo. Quyết định mang tới rơi ra khỏi tôn giáo. Toàn thể nỗ lực của lão tử là để đánh thức bạn tới thói quen ở chỗ sâu nhất của tâm trí về việc bẻ mọi thứ thành đôi. Bạn phải thức tỉnh rộng trước khi tâm trí bẻ một thứ thành đôi, vì một khi nó thành công trong việc bẻ một thứ, sẽ khó cho bạn bước ra khỏi vòng tròn này. Cho nên thức dậy và không để tâm trí bắt gặp ô bạn đang lơ đễnh. Đây là lý do tại sao lão tử nêu ra câu hỏi về đẹp và thiện. Một mình hai điều này là khác biệt nền tảng. Mọi khả năng phán đoán của chúng ta về thẩm mỹ đứng trên những khác biệt về đẹp. Toàn thể các nguyên lý đạo lý của chúng ta đứng trên các khác biệt về thiện và ác. Lão Tử nói, tôn giáo không ở bên trong những điều này, tôn giáo ở bên ngoài những điều này, yêu được không yêu được, ham muốn được không ham muốn được, đẹp xấu, thiện ác, có triển vọng vô triển vọng bên ngoài mọi khác biệt này là tôn giáo. Lão Tử sẽ không bao giờ nói, tha thứ là thiêng liêng. Ông ấy sẽ nói, ông tha thứ, cho nên ông đã thừa nhận việc dâng lên của giận. Không, khi giận hay tha thứ nảy sinh bên trong bạn, tỉnh táo và quan sát rằng phần đối ngược của nhị nguyên này đang nảy sinh bên trong bạn. Do đó, chúng ta không thể gọi lão tử là việc tha thứ. Nếu chúng ta hỏi lão tử, ông có tha thứ cho mọi người không? Ông ấy sẽ đáp, ta không bao giờ giận bất kỳ ai. Nếu ai đó sỉ nhục lão tử, ông ấy sẽ không nói gì, chỉ cứ đi theo cách của ông ấy. Chúng ta có thể nghĩ ông ấy đã tha thứ cho người này, nhưng chúng ta lầm. Lão tử không giận người này, cho nên vấn đề về tha thứ không nảy sinh. Tha thứ là có thể chỉ khi giận tới, và một khi giận tới, tha thứ ở đâu? Điều đó đơn thuần là cách che đẩy, cách ăn mặc để che giấu vết thương. Lão tử nói, ta đã không nổi giận ngay khoảnh khắc đầu tiên, cho nên ta không phải trải qua phiền phức của việc tha thứ. Đó là bước thứ hai ta sẽ phải lấy nếu ta đã giận. Nhấn mạnh đầy đủ của lão tử là vào tỉnh táo hướng tới các cặp đối lập. Người ta phải tỉnh táo và có tính quan sát trước khi chúng nảy sinh, để cho người ta vẫn còn vô tư lự và không thiên vị. Không đi vào trong rối loạn của nhị nguyên. Câu hỏi 1. Câu hỏi, bá quần Suri, như thầy đã giải thích quá trình triệt tiêu giận hôm qua, có phương pháp để triệt tiêu dục, tham, ảo tưởng và bản ngã nữa không? Xin thầy liệt kê những điều này nữa. Bá quần Suri, dục, giận, tham, ảo tưởng, bản ngã. Dường như con người bị bao quanh bởi nhiều ốm bệnh. Điều này là không đúng. Đây không phải là nhiều bệnh thế. Ốm chỉ có một, cùng năng lượng này biểu hiện trong tất cả những điều này. Nếu bạn kìm nén dục, nó biến thành giận. Tất cả chúng ta đã kìm nén dục, do đó giận ở bên trong tất cả chúng ta ít hay nhiều. Bây giờ nếu bạn muốn thoát khỏi giận, bạn sẽ phải cho nó hình thể khác, nếu không nó sẽ không để bạn sống. Cho nên nếu bạn có thể biến đổi giận của bạn thành tham, bạn sẽ trở thành người ít giận hơn, vì giận của bạn giờ sẽ chảy vào trong tham. Bây giờ bạn sẽ không bóp nghẹt trực tiếp người ta, nhưng bạn bây giờ sẽ siết chặt người đó gián tiếp qua tiền. Một sự kiện phải được nhớ rằng chỉ có một năng lượng trong người. Chúng ta có thể để nó vào sử dụng theo nhiều cách. Nếu chúng ta trở nên ốm về tâm trí, năng lượng này chảy theo cả nghìn hướng, và nếu bạn cố tranh đấu với từng hướng trong những hướng này, bạn sẽ trở nên phát rồ. Thế thì bạn sẽ tranh đấu với cảnh, nhưng dễ sẽ vẫn còn không bị ảnh hưởng. Cho nên điều đầu tiên cần hiểu là năng lượng nền tảng chỉ là một. Nếu bất kỳ biến đổi nào được mang tới, điều cần thiết là thiết lập tiếp xúc trực tiếp với nó thay vì tranh đấu với những biểu hiện của nó. Phương pháp dễ nhất là bắt đầu với bệnh mạnh nhất trong những bệnh này. Nếu bạn nghĩ rằng giận là phiền phức lớn nhất của bạn, thế thì đó là đặc trưng chính của bạn. Khi bất kỳ ai đó tới gossip, đầu tiên ông ấy thử tìm ra ốm bệnh chính của người đó, đặc trưng chính của người đó. Mọi người đều có đặc trưng chính, nó là thao ở một số người và là giận ở những người khác, nó là dục ở một số người và sợ ở những người khác, trong khi với những người khác nữa nó là kiêu căng. Cho nên bắt giữ nét quan trọng hơn cả, vì nó là dòng chảy mạnh nhất từ năng lượng nền tảng. Nếu nó là giận thế thì bắt giữ giận của bạn, nếu nó là dục thì bắt đầu khắc phục dục của bạn. Bắt đầu bằng việc thực hành phương pháp cảnh giác này trên nét đặc thù của bạn, và cũng làm tẩy rửa như tôi đã nói cho bạn hôm qua về giận. Tôi đã kể cho bạn cách một người bạn đang tiến hành tẩy rửa giận bằng việc đánh gối và nó đã chứng tỏ hiệu quả làm sao. Bạn phải làm hai việc cho nét đặc biệt bên trong bạn. Việc thứ nhất cần được làm là trở nên nhận biết đầy đủ về nó, vì khó khăn bao giờ cũng là ở chỗ chúng ta cố hết sức để che giấu thiếu sót của chúng ta. Người đầy tức giận bao giờ cũng bị bận tâm trong việc che giấu tức giận của mình cho khỏi rò rỉ ra từ đâu đó. Người đó bịa ra cả nghìn dối trá để che đậy giận của người đó, để cho người khác có thể không biết về nó ít hơn nhiều bản thân người đó. Bây giờ nếu một thứ không được biết tới, nó không thể được thay đổi. Bỏ mọi màn che đi, mọi tầng, và biết nét đặc trưng của bạn trong sự trần trụi đầy đủ của nó. Việc thứ hai cần làm là phải tuyệt đối tỉnh táo khi bạn quan sát các nét đặc trưng phân biệt của bạn. Chẳng hạn khi giận tới, chúng ta lập tức nghĩ về người làm chúng ta giận và không bao giờ nghĩ về người đang nổi giận. Nếu bạn là nguyên nhân của giận của tôi lập tức bắt đầu nghĩ về bạn và quên mất bản thân tôi hoàn toàn, trong khi phần thực tại là tôi, người đã trở nên giận. Người đã gây ra giận đã là nguyên nhân duy nhất, cái cớ. Người đó không thành vấn đề nữa. Người đó đã ném que diêm và đã thổi tung thuốc súng bên trong tôi. Tia lửa của người đó chắc đã là vô dụng nếu như không có đạn dược bên trong tôi. Điều tôi thấy không phải là đống đạn dược bên trong tôi mà là tia lửa của kẻ địch. Thế thì tôi cảm thấy rằng chính người đó đã gây ra mọi sự bùng cháy bên trong tôi. Sự thực là, người đó chỉ ném một que diêm, chính sự bùng nổ bên trong tôi lóe lên. Và điều cũng là có thể là người đó có thể đã không ném diêm một cách có chủ ý. Người đó thậm chí có thể không nhận biết về đám cháy lớn bên trong bạn. Bạn đổ lỗi hoàn toàn về thất bại này lên người khác. Do đó, nhiều lần người đáng thương này không thể hiểu được tại sao chuyện nhỏ như vậy đã làm bạn khó chịu nhiều thế. Điều này bao giờ cũng là khó khăn. Vấn đề đang xảy ra bao giờ cũng là quá không đáng kể, nhưng giận bốc lên phừng phừng. Cho nên người gây ra giận bao giờ cũng lúng túng, không hiểu làm sao một phát biểu bình thường có thể mang tới phẫn nộ thế. Bản thân bạn phải đã tự hỏi nhiều lần khi phát biểu của bạn gây giận cho người khác. Nhưng đây là ảo tưởng tự nhiên, mọi lửa đều cháy bên trong tôi. Tôi cảm thấy bạn đã tạo ra, bạn ném tia lửa và thuốc súng bên trong tôi bùng nổ. Nó lan rộng thế nào, khó mà nói được. Bất kỳ khi nào giận chộp bắt chúng ta, chú ý của chúng ta bị hội tụ vào người đã gây ra nó. Trong trường hợp đó, khó bước ra khỏi giận. Khi bất kỳ người nào mang giận vào trong bạn, quên người đó ngay lập tức và tập trung vào người mà giận đang xảy ra. Nhớ, việc tập trung không mang tới bất kỳ thay đổi nào trong đối phương. Nếu bất kỳ thay đổi nào được mang tới, nó chỉ có thể là trong người đang giận. Bất kỳ khi nào giận hay tham hay dục hay bất kỳ cái gì bắt giữ bạn, bỏ đối thể của việc xảy ra của chúng ngay lập tức. Người đàn ông hay đàn bà gây cho tâm trí trở nên có tính dục. Nhớ, anh ấy hay cô ấy đơn thuần ném diêm có lẽ không chủ định gì. Trong vấn đề giận, có nỗ lực nào đó từ người khác, trong vấn đề dục gần như không có nỗ lực từ phía bên kia. Người đàn bà đi ngang qua đường, bạn nhìn cô ấy và dục của bạn bị kích thích. Thế nữa, chú ý của bạn dồn toàn bộ vào cô ấy. Bạn không ném thoáng nhìn vào bên trong bạn để xem năng lượng này là gì mà trong đó nó bị bắt lừa bởi dục. Đây là cách chúng ta không quan sát bản thân chúng ta, và không có việc tự quan sát này thì không biến đổi nào xảy ra trong cuộc sống. Cho nên khi dục lấn át bạn, quên đối thể đi, quên cái bắt giữ dục của bạn đi, cái bắt giữ giận của bạn, tham của bạn v.v. Và bắt đầu nhìn vào bên trong điều đang xảy ra bên trong. Không kìm nén, cho phép tự do đầy đủ với bất kỳ cái gì đang xảy ra. Khép bản thân bạn trong phòng và lao mình một cách toàn tâm vào việc xảy ra. Tốt hơn cả là thấy cái đang xảy ra rõ ràng nhất có thể được. Nếu giận phát rồ bên trong, kêu thét, khóc lóc, nhảy nhót, nói làm nhảm, làm bất kỳ cái gì theo ý bạn. Đóng cửa lại và quan sát cái điên riêng của bạn trong tính toàn bộ của nó, vì người khác đã chứng kiến nó nhiều lần rồi. Chính là duy nhất bạn đã không nhìn thấy nó, người khác đã quan sát trò vui này với chi phí của bạn. Bạn trở nên nhận biết về nó chỉ khi mọi thứ đã qua rồi, khi lửa đã tắt và chỉ cho còn lại. Nhớ, cho không cho tin tức về lửa, không thành vấn đề đống cho cao thế nào. Nó không cho ý niệm mơ hồ nào về ngay cả tia lửa. Và nếu một người chưa bao giờ thấy lửa, người đó không thể rút ra kết luận gì từ cho. Không logic nào có thể đưa từ cho tới lửa. Không suy diễn nào có thể được rút ra về bản chất và hình dạng của lửa từ cho. Bất kỳ khi nào bạn nhìn vào giận riêng của bạn, Nó giống như nhìn vào tro khi mọi thứ đã mất đi rồi. Thế thì bạn ngồi than vãn trên đống tro tàn và điều đó không có tác dụng gì. Quan sát khi lửa cháy trong sức mạnh đầy đủ đi, sẽ dễ hơn để quan sát nếu nó được phép tự do diễn đạt. Nhớ, khi bạn trưng ra cho người khác, nó không trong dạng đầy đủ của nó. Nếu bạn giận chồng bạn hay vợ bạn hay con trai hay con gái, giận này là không đầy đủ. Có những giới hạn của sự không hài lòng, vì không người vợ hay chồng nào là giận tới mức mọi giận có thể được diễn đạt ra. Cho nên tôi sẽ cho hiện ra giận nào đó và giữ phần còn lại ở bên trong bản thân tôi. Không ai đã bao giờ cho lối thoát đầy đủ cho giận của mình. Khi bố nổi giận với con nhỏ, ngay cả thế anh ta là không giận đầy đủ cho dù đứa trẻ là bất lực thì anh ta thậm chí có thể vặn cổ nó. Hàng trăm giới hạn chắn đường, giận được diễn đạt chỉ tới mức độ nào đó, không thêm phần vui thích trong hành động này. Đau cũng không được đầy đủ, do đó chúng ta chìm đắm trong nó nhiều lần và lặp lại. Nếu bạn muốn quan sát giận trong tính toàn thể của nó, bạn sẽ phải quan sát nó một mình, ở chỗ riêng tư trong phòng của bạn. Thế thì một mình bạn có thể thấy nó trong sự đầy đủ của nó, vì thế thì không có giới hạn. Đây là lý do tại sao tôi khuyên dùng thiền gối với những người nào đó, để cho họ có thể quan sát giận của họ một cách đầy đủ. Hôm nay tôi mới đi tới biết, qua đối tác của người bạn đã tiến hành thiền gối lúc muộn, rằng anh ta đã rút ra một con dao và xé chiếc gối thành từng mảnh. Tôi đã không bảo anh ta làm điều này, nó có vẻ buồn cười điên thế, nhưng chúng ta không cười khi người sống bị đâm dao trong giận mặc dù đam mê được hài lòng là hệt như khi bạn xé toạc chiếc gối. Dù đó là gối hay con người điều đó không quan trọng. Tuy nhiên việc xé gối làm hài lòng nhiều hơn vì không có giới hạn. Đóng bản thân bạn trong phòng của bạn và khi đặc điểm quan trọng hơn cả của bạn bắt giữ bạn, cho phép nó biểu lộ bản thân nó tới mức đầy đủ. Coi nó như thiền, cho nó việc diễn đạt đầy đủ, cho phép nó đi ra mọi lỗ chân lông của thân thể bạn. Thế rồi suy ngẫm về nó bạn sẽ cười, bạn thậm chí sẽ ngạc nhiên với mọi điều bạn có thể làm. Tâm trí bạn cũng sẽ tự hỏi làm sao bạn đã bao giờ có thể làm mọi điều đó và điều đó nữa khi bạn là một mình. Nếu như có ai đó hiện diện, thế thì nó đã là có thể tha thứ được. Bạn sẽ cảm thấy bồn chồn lần thứ nhất hay lần thứ hai. Lần thứ ba bạn sẽ ở trong dạng đầy đủ, và khi bạn mê đắm trong nó một cách toàn tâm, bạn sẽ có được trải nghiệm kỳ lạ. Bạn sẽ thấy rằng bên ngoài bạn đang làm mọi điều này nhưng bên trong, ý thức đứng đó và quan sát. Điều này là không thể được khi có liên quan tới người khác nhưng với bản thân bạn, điều đó trở thành dễ dàng. Khắp xung quanh ngọn lửa của giận sẽ bao quanh bạn, bạn sẽ đứng ở trung tâm một mình và tách rời. Và một khi người ta quan sát giận của mình xa khỏi bản thân mình, một khi ai đó quan sát dục của người đó hay tham của người đó hay sợ của người đó, tia sáng hiểu bắt đầu tỏa ra trong cuộc sống của người đó. Người đó đã đạt tới một trải nghiệm. Người đó đã nhận ra một trong những quyền năng của mình và bây giờ người đó không thể bị lừa qua năng lượng đặc thù này. Chúng ta trở thành người chủ của quyền năng đó, cái chúng ta nhận ra. Năng lượng này mà chúng ta cảm nhận rõ, không còn buộc chúng ta làm nô lệ, nhưng ngược lại năng lượng chúng ta không nhận ra, giữ chúng ta bị làm nô lệ. Cho nên bạn có thể coi gối là người yêu của bạn hay bạn có thể coi nó là viên kim cương Kohinoor. Bạn có thể coi nó như kẻ thù của bạn. Kẻ mà trước nó bạn run lên. Không có gì khác biệt bạn là ai hay bạn là gì. Không khó cho bạn nhận ra đặc trưng đặc thù của bạn vì nó đi theo bạn cả 24 giờ. Bạn biết rất rõ đặc trưng chính của bạn là gì. Từng người chỉ có một đặc trưng chính. Mọi thứ khác được gắn vào đặc trưng này. Nếu dục là đặc điểm nền tảng, tham sẽ là phụ. Nếu người như vậy là tham, điều đó chỉ để thỏa mãn dục của người đó. Nếu người đó giận, đó sẽ là vì lợi ích riêng về dục của người đó. Nếu người đó sợ, đó sẽ chỉ là sợ về cản trở nào đó trong dục. Nhược điểm chính sẽ là về dục, mọi nhược điểm khác là phụ. Nếu giận là đặc trưng chính của bạn, bạn sẽ yêu chỉ nếu bạn có thể đem giận của bạn chút lên người yêu của bạn. Dục của bạn sẽ là phụ, người như vậy có năng lực yêu duy nhất những người mà người đó có thể tức giận. Nhược điểm cơ bản của người đó là giận. Thế thì nếu người đó chất đống của cải điều đó sẽ chỉ để có sức mạnh của tiền để chút giận của người đó. Người đó có thể có ý thức về sự kiện này hay không, nhưng điều thực là khi của cải của người này tăng lên, năng lực của người này để là giận tăng lên theo cùng tỷ lệ. Tất cả những người bị người đó khống chế với sức mạnh của cải của người đó sẽ bị nghiền nát hoàn toàn. Nếu người như vậy mong muốn đạt tới địa vị cao, Điều đó sẽ chỉ là để thỏa mãn sự phẫn nộ của người đó. Nhiều lần, không thể nào dõi vết được sự hiện diện của giận, ngụy trang là đầy đủ thế. Con gái của Winston Churchill lấy một thanh niên mà ông ấy không thích. Ông ấy chống lại cuộc hôn nhân này và trong lòng tràn đầy giận với viễn cảnh có anh ta làm con gì. Ông ấy đã phải nuốt giận. Đám cưới xảy ra, ông ấy không bao giờ nói cho anh thanh niên này điều ông ấy cảm thấy về anh ta và do vậy anh ta chẳng biết gì về cảm giác của Churchill về anh ta. Anh ta sẽ gọi ông ấy là bố, nhưng bất kỳ khi nào anh ta gọi ông ấy là bố, Churchill thường bùng cháy với cơn thịnh nộ bên trong. Ông ấy chỉ không thể chịu đựng ý tưởng về việc anh ta gọi ông ấy như vậy. Nhưng ông ấy không bao giờ nói cho anh ta bất kỳ cái gì về điều này. Ngay sau Thế chiến thứ hai, một hôm anh thanh niên hỏi Churchill. Anh ta hỏi ông ấy, bố coi ai là chính khách vĩ đại nhất ngày nay? Từ, bố, lại làm rối Churchill. Lập tức ông ấy đáp, Mussolini. Con rể ông ấy rất ngạc nhiên. Làm sao ông ấy có thể gọi Mussolini là kẻ thù của ông ấy? Và điều đó nữa, là chính khách vĩ đại nhất. Có những người vĩ đại khác Roosevelt, Stalin và ngay cả Hitler. Bên cạnh đó, Churchill không cách nào kém hơn những người này. Ông ấy dứt khoát vĩ đại hơn nhiều so với Mussolini. Anh thanh niên hỏi ông ấy cái gì đã làm cho ông ấy coi Mussolini là người vĩ đại nhất. Churchill cố lảng tránh anh ta nhưng anh thanh niên cứ kiên trì. Nếu anh phải biết, ta coi ông ta là chính khách vĩ đại nhất vì ông ta đã có can đảm bắn con rể của ông ta. Khi anh gọi ta là bố, ta cảm thấy muốn làm cùng điều này, chỉ mỗi việc, ta không có can đảm để làm nó. Có nhiều nhóm việc trong não chúng ta. Chúng ta che giấu chúng, kìm nén chúng, vậy mà chúng trồi lên bề mặt vào mọi lúc. Chúng trồi lên và làm lộ bản thân chúng, đôi khi chúng ta xoay sở che giấu chúng trong cả đời. Do đó chuyện xảy ra là một người nghĩ có một điều bên trong người đó, mà thực tại không có chút nào. Và cái có bên trong người đó không ý thức tới. Cố tìm ra cái gì ở bên trong bạn bằng biện pháp lớn hơn là giữ nhật ký và viết vào nó một cách trung thực. Điều bạn làm nhiều nhất mọi ngày. Cố biết ba điều, xu hướng nào là nhiều hơn, tham, hay, dục hay sợ hay giận cái gì. Thế rồi cố và tìm ra, xu hướng nào được lặp lại với số lần lớn nhất. Thế rồi cũng cố nhận diện liệu việc lặp lại này có cho mối quan tâm và vui thích lớn nhất không. Cũng lưu ý rằng hơi hướng có thể có hai loại, có thể có thích thú trong nó hoặc hối hận. Trong cả hai trường hợp, hứng thú sẽ có đó. Điều thứ ba để quan sát là ở chỗ nếu xu hướng đặc biệt này được lấy đi khỏi bạn hoàn toàn, vậy nhân cách của bạn sẽ vẫn còn như cũ hay nó sẽ thay đổi. Nếu nét đặc biệt chính của nhân cách của bạn bị loại bỏ, nhân cách của bạn trở thành khác hoàn toàn. Bạn không thể tưởng tượng được bản thân bạn mà không có đặc trưng chính này. Giữ cuốn sổ nhật ký trong 15 ngày, giữ bản miêu tả về cả 24 giờ một ngày và thế rồi rút ra kết luận. Thế thì bạn sẽ có khả năng phát hiện ra nét đặc biệt chính ở bên trong bạn. Thế rồi trở nên nhận biết về nét đặc biệt nền tảng này. Thế thì bất kỳ khi nào xu hướng này nảy sinh bên trong, đi vào chỗ hẻo lánh và chứng kiến các biểu hiện của nó. Là nhân chứng, việc tẩy rửa sẽ xảy ra và bạn cũng sẽ có khả năng quen biết rõ nó. Thế thì bạn sẽ bắt đầu cảm thấy việc làm chủ bản thân bạn nhiều hơn. Nếu bạn nhớ điều Lão Tử nói khi bạn trải qua quá trình này, nó sẽ trở nên dễ hơn và đơn giản hơn cho bạn. Nếu bạn muốn biết giận chỉ để gạt bỏ nó, điều đó là rất khó, vì thái độ gạt bỏ giận tạo ra phân biệt. Thế thì bạn đã bắt đầu với giả định giận đó là xấu, không giận là tốt, dục đó là xấu và không dục là tốt, tham đó là xấu và không tham là tốt. Nếu bạn nêu ra những phân biệt như vậy, bạn sẽ thấy nhiều khó khăn để biết nét đặc biệt đó trong thực tại. Thế thì cho dù bạn siêu việt trên chúng, điều đó sẽ chỉ là kìm nén. Nếu trong việc này, chúng ta nhớ tới lời của Lão Tử, không cần kết nối giận với, không giận. Không cần chút nào để nghĩ rằng giận là xấu. Khởi đầu, chúng ta thậm chí không biết giận là gì. Thế thì làm sao chúng ta có thể quyết định được nó là xấu? Đây là quyết định được vay mượn. Bạn đã nghe người khác nói rằng giận là xấu, cho nên bạn nói giận là xấu nhưng bạn vẫn cứ giữ việc là giận. Bỏ phán xét của bạn đi và cố biết giận là gì. Không vội vàng trong phán xét của bạn, ai biết liệu nó là tốt hay xấu, là tuyệt đối vô tư đi, chỉ thế thì giận sẽ mở mọi chỗ mờ ẩn kín của nó trước bạn. Nếu bạn bắt đầu với giả định rằng giận là xấu, các tầng nằm sâu sẽ vẫn còn bị ẩn kín và không được biết tới. Để có khải lộ toàn bộ về toàn thể xu hướng này, tâm trí tuyệt đối vô tư được cần tới. Mọi kìm nén đều là vì sự kiện rằng xu hướng này đã bị quy là xấu. Cho nên nếu bạn vẫn coi nó là xấu, bạn sẽ vẫn kìm nén nó. Chính vì điều này mà việc xảy ra không may nhất đã diễn ra, người ta càng cố gạt bỏ giận, người đó càng trở nên tức giận hơn. Để thoát ra một thứ, nó phải bị giảm bớt đi. Cần biết một điều nếu chúng ta muốn được giải thoát khỏi nó. Với tâm trí bị kìm nén không thể nào biết được, rời đi mà không có bất kỳ thành kiến nào, như tia chớp vắt ngang qua bầu trời và chúng ta không nghĩ liệu nó là tốt hay xấu, như mây bay qua vậy và chúng không tốt không xấu. Cũng vậy với chớp nhoáng của giận, dòng chảy của tham, năng lượng của đam mê, nhoáng lên bên trong chúng ta. Điều này là đúng, đây là những năng lượng, quan sát chung với tâm trí vô tư không có bất kỳ ác ý nào và không có bất kỳ kết luận rõ ràng nào. Kết luận rõ ràng sẽ ngăn cản bạn đi tới kết luận thực tại. Để kết luận này ở chỗ kết thúc, hay nếu ngược lại, bạn sẽ ở trong cùng trạng thái như đứa trẻ đi học, lật các trang sách và nhìn câu trả lời trước hết. Một khi câu trả lời được biết, vấn đề là khó giải. Không cần lo nghĩ về câu trả lời, bạn phải tập trung vào quá trình, câu trả lời sẽ tự nó tới. Nếu câu trả lời được biết trước, mối quan tâm vào quá trình không còn được quan tâm nữa trong sự năng nổ của việc tìm kiếm của chúng ta về kết luận. Tất cả chúng ta đều đầu tư rất nhiều vào câu trả lời. Cha ông chúng ta đã truyền cho chúng ta sách vở của họ, đã mở ra kết thúc sai. Đầu tiên chúng ta biết câu trả lời thế rồi chúng ta đi tới bài viết. Cho nên chúng ta không quen thuộc với phương pháp về mọi thứ vì nó vậy nhưng tự nhiên nghĩ, phương pháp hữu dụng gì khi câu trả lời được biết rồi. Chúng ta biết giận là xấu, chúng ta biết dâm dục là xấu. Mới chỉ 8 ngày trước một người bạn tới tôi và bảo tôi nghe thầy nói về guitar. Tôi thích nó lắm do đó tôi đã tới, tôi nghe thầy nói về dục và tôi bị rất đau nhiều thế, tôi thôi tới bài nói của thầy. Nhưng tôi nghe guitar từ thầy và hài lòng tới mức tôi đã tới gặp thầy. Phiền phức của bạn là gì? Tôi hỏi. Anh ta nói, phiền phức của tôi là dục. Nó làm phiền nhiễu tôi thế. Thế là tôi bảo anh ta, tôi sẽ không nói cho bạn về dục đâu, vì bạn sẽ lại bị đau. Bạn đọc guitar và tìm ra con đường của bạn đi. Mọi người kỳ lạ làm sao? Tôi bảo anh ta đi đi và đừng tới để hỏi tôi về dục. Nếu anh ta có bất kỳ cái gì để hỏi về guitar anh ta được đón chào vì bạn nên hỏi chỉ cái mà bạn thích. Dục là vấn đề và bạn sợ biết bất kỳ cái gì và người đề nghị giúp bạn trong vấn đề này lại dường như là kẻ thù của bạn. Không cái gì được thu lấy hay bị mất đi bởi guitar, nó không chạm tới vấn đề cuộc sống của bạn. Cho nên nghe nó xa xa một cách vui vẻ vì bạn chẳng có gì làm với nó. Chúng ta đứng bên ngoài, luồng guitar chảy đi xa xôi và tách rời. Tôi hỏi anh ta, bạn là loại người gì? Và đây không phải là trường hợp của một người một mình. Tôi biết nhiều người có cùng vấn đề này nhưng sợ thừa nhận nó là vấn đề của họ. Họ bao giờ cũng nhấn mạnh vào cuộc phỏng vấn riêng tư để thảo luận nó với tôi và yêu cầu rằng vấn đề của họ phải không được làm công khai. Tôi nói với họ rằng đây là vấn đề cá thể của nhiều người khác như của họ. Bây giờ mọi người nghe guitar ở chỗ công khai nhưng về dục, từng người muốn là một thính giả riêng tư. Làm sao điều đó là có thể được? Bên cạnh đó, bạn thậm chí sợ nêu ra câu hỏi về vấn đề thực tại của bạn, trong khi bạn vui mừng khi nghe điều không phải là vấn đề của bạn chút nào. Theo cách đó hàng nghìn năm trôi qua và người vẫn là như cũ. Bắt giữ vấn đề của bạn đi, đừng chắc chắn về câu trả lời từ ban đầu. Điều nên là giả định để bắt đầu là, tôi không biết liệu giận là tốt hay tồi, đẹp hay xấu. Cho tôi biết nó trong tính trọn vẹn của nó. Và điều kỳ diệu người biết nó trong tính toàn bộ của nó thấy bản thân người đó được giải thoát khỏi nó. Và người cố được giải thoát khỏi nó, không bao giờ biết nó trong tính đầy đủ của nó. Hiểu điều khó khăn này đi, người muốn được giải thoát đã giả định sẵn ở lúc bắt đầu rằng nó là xấu cho nên người đó không nêu ra vấn đề về quá trình. Người đó nói, tôi biết nó là xấu, không có nhu cầu tìm ra. Mọi điều tôi cần biết là làm sao gạt bỏ nó. Chỉ có một phương pháp cho giải thoát hiểu đầy đủ, nhưng người này nói anh ta biết nó là xấu. Thế thì anh ta không thể trải qua quá trình đầy đủ của việc biết. Tôi yêu cầu anh ta đi qua quá trình này, đạt tới hiểu đầy đủ và không phụ thuộc vào các kết luận vay mượn. Dù đó là Phật, Brahma hay tôi điều đó không tạo ra khác biệt. Chính kết luận riêng của bạn tạo ra vấn đề, bước vào bên trong bản thân bạn mà không có bất kỳ định kiến nào, không có bất kỳ giả định nào và nhìn giận là gì. Để cho giận của bạn làm lộ ra cho bạn giận là gì. Không áp đặt giả định của bạn lên nó, và chính ngày bạn khám phá ra giận trong sự trần trụi đầy đủ của nó, trong tính ghê tởm của nó, trong ngọn lửa bùng cháy của nó, trong sự nham hiểm giết người của nó, bạn sẽ đột nhiên khám phá ra rằng bạn đã bước ra ngoài nó. Giận đã tan biết, bất kỳ xu hướng nào đều có thể được giải quyết theo cách này, xu hướng nào không thành vấn đề. Quá trình này là như nhau, vì bệnh là như nhau, chỉ cái tên là khác. Đủ cho hôm nay, chúng ta sẽ nói nữa ngày mai.